Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 121, Doãn Văn Trụ bá đạo lại ngây thơ, 1. Góc truyện audio.com, cô ấy thế nào rồi? Lúc Doãn Văn Trụ nhận được điện thoại chạy tới bệnh viện. Phương Thê vẫn còn trong phòng phẫu thuật, Doãn Văn Thận đang canh giữ ở bên ngoài. Còn chưa biết, lòng Doãn Văn Thận có chút phức tạp. Lúc nguy ngập nhất, người con dâu ông chọn lại đẩy ông ra. Trong khi đó cô gái ông không thích lại cứu ông một mạng. Thật ra thì Doãn Văn Thận cũng không hỏng, chẳng qua là có chút tư tưởng dòng dõi thôi. Còn có chính là trên người Phương Thê có quá nhiều bóng dáng của Hạ Sơ. Cho nên ấn tượng đầu tiên của cô đối với ông đã không tốt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh nhíu mày hỏi, Doãn Văn Trụ không nghĩ tới chỉ mấy ngày liền xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa làm sao cô ấy lại cùng một chỗ với cha mình. Doãn Văn Thận nói tổng thể chuyện đã xảy ra, cũng bao gồm mục đích ông tìm Phương Thê. Doãn Văn Trụ nghe vậy không nói gì thêm, anh cũng có chút không rõ. Rốt cuộc người nọ là nhằm phía Doãn Văn gia, hay là nhắm vào Phương Thê. Ngày đó sau khi rời đi, về chuyện của Phương Thê, anh cũng gác lại rồi. Bây giờ nghĩ lại, lòng hơi ảo não. Anh tự nói với mình, dù ra sao, Phương Thê bây giờ trên danh nghĩa là vợ anh, dù hai người có thế nào, anh vẫn có trách nhiệm bảo vệ cô, anh không thích người khác động đến đồ và người của Doãn Văn Trụ anh. Chuyện này con sẽ tra rõ. Doãn Văn Trụ xoay người nhìn Doãn Văn Thận, dừng một chút lại nói, còn có, về sau chuyện của con cha đừng quản, cho dù con cùng Phương Thê ly hôn. Cũng sẽ không cưới Âu Nhã Nhi, nếu như lại có lần tiếp theo, con lập tức rời thành phố hát này. Doãn Văn Thận gật đầu một cái, ông cũng không muốn quản, thật ra thì tính tình của con mình là ông rõ nhất. Nhưng ông làm vậy chỉ vì muốn nó tốt, rất nhiều chuyện, nó căn bản không hiểu, nếu như Phương Thê thật sự không phải là dạng đàn bà kia, thì ông cũng không thể không chấp nhận. Doãn Văn Trụ đi qua một bên, tựa vào vách tường, lòng phiền não, người phụ nữ này thật sự không thể làm người khác bớt lo. Những ngày này, anh đã nghĩ rất nhiều, lúc ban đầu là vì cô giống như Hạ Sơ, cho nên cùng cô lên giường, sau đó lại đi tới tình trạng như hôm nay, cách chương.